Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo trong bộ truyện Long Diện Ma Đăng. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lịch phát sóng của những tập mới nhất. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến của tập tiếp theo. Người có tên Ma Lao Láo trầm ngâm khoảnh khắc, chật vỗ trán gầm lên. Hỏng rồi, chúng ta trong lúc vội vã đã nhầm trúng kế điều hổ ly sơn của lão quỷ này. Tên La Như Long không những cất giấu Thái Cực Đồ, mà kể cả sử sách của Thất Đại Môn Phái, hắn cũng cầm luôn đi. Muốn đuổi theo hắn, biết hướng nào đây? Cả bọn nghe những lời gào thét đó, chỉ đứng trơ mắt. Nhìn nhau, Ma Lao Láo dậm chân giống lên. Bọn người toàn là ngốc cả, thoát ra khỏi đoạn hồn cốc chỉ có con đường phía bắc thông được. Tên tiểu tử đó nếu không đi hướng bắc, chẳng lẽ bay lên trời sao? Cả bọn nhớn nhắc như từ trong bộng tỉnh lại, liền ứng thanh một tiếng rồi định co cẳng phóng đi. Khoan đã. Ma Lao Láo quát dừng lại, chỉ vào bọn Thiên Mục Tam Hung và Thiểm Nguyên Chân Nhân nói. Bọn ngươi không có tuyệt học lỗ âm trưởng thì truy đuổi theo cũng vô ích mà thôi. Nhanh đưa Hắc Hồng Hoa để về trị thương, đợi lão bà trở lại rồi hãy tính. Thưa vâng. Thiểm Nguyên Chân Nhân chân bước tới ôm sốc Hồng Hoa lên. Miệng hô một tiếng đi, cả bốn tên kéo nhau trở về Trung Nam. Ma Lao Láo chưa hết hoài nghi, trầm giọng hỏi. Nhị ca có đảm bảo lão quỷ này thật sự không phải Liệt Hỏa Thần Quân giả dạng không? Sách Mệnh Phán Quan Ma Thịnh bước lên cười nói. Ta nói không phải là không phải. Đi đi, chậm chế, sẽ hỏng mất đại sự. Cả năm người lao đi về hướng Bắc, làn gió nhẹ ban mai thoang thoảng đưa làm rung rinh những giọt sương treo trên đầu, lá cây ngọn cỏ. Núi rừng vọng lại nhâm thanh réo rắt, dường như trời xanh cũng động lòng trắc ẩn. Ngậm ngùi, rơi lệ bởi cái chết bi thương thê thảm của Giả Như Chân. Khi biết bọn ma đầu đã đi xa, Hai Linh Châu dung hoa tái nhạt, than giọng đau thương. Sư phụ đã nghe rồi chứ? Nghe gì? Mân Sơn bà bà hỏi giọng buồn buồn. Hách Linh Châu nói, ma đầu Miêu Cương qua giám định kỹ, đã nói thi thể đó không phải Liệt Hỏa Thần Quân như sư phụ đã hoài nghi. Mân Sơn bà bà từ từ quay đầu sang nói, giọng nhẹ nhàng. Dám chắc người oán hận ta không kịp thời ra tay cứu lão đó chứ gì? Hách Linh Châu gật đầu nói thẳng. Thưa vâng, lão ta là người tốt. Nếu sư phụ không thờ ơ đứng nhìn, lão ta đâu bỏ mạng một cách thảm thương như vậy. Mơn Sơn bà bà không phẫn nộ, đôi mắt thần chăm chăm nhìn nàng ta nhẹ giọng. Châu Nhi, người không nên oán hận ta. Người biết hơn 30 năm nay, ta mang mối hận ghi xương khắc dạ đối với Liên Hòa Thần Quân. Chớ cho rằng ma đầu Miêu Cương dám định lão ta không phải Liệt Hỏa Thần Quân thì là đúng. Đối với ta, chưa hẳn tin lời đó đâu. Hách Linh Châu nói, như vậy sư phụ cho rằng lão đó vẫn có điểm khả nghi sao? Bà bà gật đầu, đúng vậy. Hách Linh Châu nói, sư phụ muốn chứng được nỗi hoài nghi của mình, sao không đích thân dám định đi? Bà bà nói tất nhiên phải dám định, nhưng ta nghĩ. Hách Linh Châu lại hỏi, sư phụ nghĩ gì? Mân Sơn bà nói, theo ta nghĩ, bọn ma đầu kéo về hướng Bắc, chúng ta nên báo ngay, kẻo lỡ La Nhi Long rơi vào tay bọn họ, người há không ân hận suốt đời sao? Hách Linh Châu nói, sư phụ nói rất đúng, Long Ca Ca bận tâm lo nghĩ đến lão dâu bạc này, làm bước hành trình chậm lại, nhất định bọn ma đầu sẽ đuổi kịp. Tính mạng nguy hiểm vô cùng, chúng ta nhanh bám sát theo sau. Thi thể của lão ta cứ để nằm ở đó, lát nữa chúng ta quay trở lại giám định, cũng không muộn đâu. Nói xong Hách Linh Châu định lao người đi, Mân Sơn bà nhanh tay ngăn cản lại. Vội nhỏ giọng, Châu Nhi, không được động đậy. Vì sao? Có người đang đến. Đúng là một điều hết sức kỳ lạ, bọn ma đầu rõ ràng kéo nhau đuổi theo La Như Long về hướng Bắc, bây giờ lại có ai xuất hiện đây? Cùng lúc Mân Sơn bà ngăn cản Hách Linh Châu, một bóng người lao vụt như vì sao băng khi ẩn khi hiện trong rừng, trong ánh mắt đã đến cạnh chỗ hai người đang ẩn nấp. Hách Linh Châu nhận ra rất rõ người đó. Nàng ta thật sự không ngờ đến đứng lặng cả người ngạc nhiên, đôi nhãn châu mở tròn xoe chăm nhìn. Chứng như muốn thốt lên thành tiếng. Mân Sơn bà vội bưng miệng lại rồi truyền giọng, không được lên tiếng, xem hành động của người đó thế nào rồi hãy tính, không khéo có giúp gì được cho chúng ta cũng nên. Không biết người xuất hiện đó là ai? Đó chính là La Nhi Long, người đã được Giả Như Chân dùng kế để thoát khỏi nguy hiểm. Chàng tiến theo hướng Bắc, nghĩa là đã đi rất xa rồi, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đoạn hồn cốc này đây? La Nhi Long sau khi trốn theo hướng Bắc trên đường đi, trong đầu chàng dày vò trăm mối lo nghĩ. Chàng thầm tính, bây giờ ta giống như rồng trở về biển, hổ quay lại rừng. Bọn ma đầu miêu cương có lục âm trưởng táng đảm kinh tâm, cũng không thể đuổi kịp theo ta. La Như Long cho rằng đắc kế, chạy một mạch độ 7-8 dặm, thỉnh thoảng ngóng đầu lại nhìn phía bắc thầm nghĩ. Đáng tiếc, ta không ước định với giả lão tiền bối gặp nhau ở nơi nào cả. Lão bảo ta không được quay đầu lại. Vấn đề là bây giờ, lão có theo kịp hay không? Thân pháp của lão tuy nhanh hơn, nhưng ta chạy cách xa thế này rồi, lão niên kỷ lại lớn, liệu có theo kịp hay không? Tại sao không đi chậm lại, vừa đi vừa đợi đây? Nếu có người của Hồng Hoa Bang đuổi theo, ta trổ khinh công hỏa thượng lăng ba đến cực hạn, bọn hắn chỉ biết người bụi thôi. Từ suy nghĩ như vậy, La Như Long chậm dần bước lại, bước đi một cách thong thả, vừa lo nghĩ đến Giả Như Chân và lại vì sợ bọn ma đầu miêu cương bám sát. La Như Long tuy không dừng hẳn lại, nhưng luôn ngưng thần lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh. Sờ tay đến chiếc túi nhỏ trên người, chàng sực nghĩ, giả lão tiền bối vì sao trong lúc cấp vạn vẫn không quên trao chiếc túi này cho ta. Suốt chặng đường lão đều mang theo chiếc túi này trên vai, giờ đây lão lại giao nó cho ta, chẳng phải là một điều khác thường sao? La Như Long chợt hiểu ra, vỗ tay lên trán thầm trách, ta sao lại ngốc như vậy. Ngụ ý của giả lão tiền bối thật rõ, lão thấy tình thế nguy khốn liền sử dụng diệu kế để dẫn dụ Bạch Hồng Hoa chạy về hướng đông, để cho ta an toàn thoát hiểm. Lúc tất yếu, lão ta cũng không tiếc gì mạng sống để cứu mình. Chiếc túi trao cho ta, hẳn lão đã biết trước hung nhiều cát ít, khó bảo toàn được tính mạng. La Nhân Long nghĩ đến đó thì nét mặt chợt trầm hẳn lại, trong lòng phập phồng lo sợ, hai chân dừng bước. Ở đỉnh Thiên Trụ, Giả Như Chân đã cứu chàng thoát chết, ân đó biển cả khó lường. Huống hồ Trình Phương đã từng dặn, sau này cùng Giả Như Chân tiến vào Trung Nguyên, chẳng phải đặc biệt quan tâm đến lão. Giờ đây Giả Như Chân đem thân mạo hiểm để cứu chàng thoát nạn, lẽ nào chàng lại không đoái hoài đến? Lỡ ra biến cố trở thành sự thật, chàng có hận không? Có còn mặt để nhìn Trình Phương được nữa không? Phân vân suy nghĩ, chàng dậm chân nghiến răng quyết định, không thể đi, ta nhất định không thể đi. Thân hình lao bút đi luồn lách trong rừng tùng để quay trở lại hướng đông. Trên đường đi chàng ngoảnh lại nhìn tứ phía, chợt phát hiện có một cành đào nặng trĩu quả, mà chạy suốt đêm trường bụng đã cảm thấy đói, chàng liền dừng lại ngắt một quả bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến ngon lành. La Như Long không quên nghĩ đến Giả Như Chân, liền hái lấy 4 quả bỏ vào trong người, định phi thân đi tiếp. Chàng bất giác đứng ngay lại, ánh mắt bắt gặp một điểm khác thường. Vốn là chân thân cây đào nơi chàng đang dừng chân có một lỗ hổng to bằng miệng bát. Lỗ hổng đó đối với thường nhật thì không có gì đáng nói, nhưng La Như Long lúc này có linh cảm chẳng lành, bèn thò tay vào trong người lấy cực đồ ra bỏ vào trong lỗ hổng đó, cả chiếc túi trên vai chàng cũng bỏ xuống luôn. Chàng đứng lặng người lắc đầu than, giả lão tiền bối dặn ta không được quay trở lại, ta quay lại thế này là liều mình như con thiêu thân tự lao vào lưới, đem thái cực đồ giao cho bọn ma đầu miêu cưng, không bằng ta để nó trong lỗ này cho nó tự sinh tự diệt vậy. Đang cẩn thận cất giấu bảo vật, bỗng từ xa truyền lại tiếng kêu thê lương thảm thiết. La Như Long hồn phách thất thoát, thầm nói bất hảo, dù một người lao đi. Đến còn cách nơi phát ra tiếng kêu không xa, La Như Long dừng lại, bất ngờ có tiếng tay áo phất vù vù trong gió, năm bóng người lướt qua trên đầu chàng. La Như Long kinh hã rụt người xuống, lướt mắt nhìn nhanh, chàng thấy rất rõ từng người. Chàng tuy không biết hai lão tướng vận áo cầm bào cho bọn họ, nhưng chỉ cần thoáng nhận ra có nữ ma đầu Ma Lão Lão, chàng đã lãnh người rồi. Vì không thấy Giả Như Chân chạy phía trước, chàng bất giác phát hiện có dấu hiệu chẳng lành. Khi năm ma đầu khuất ra, chàng băng mình lao ra, đâu ngờ rằng trong cánh rừng lại có Mân Sơn bà và Hải Linh Châu đang ẩn nấp. La Như Long nhãn lực siêu quần, vừa đáp mình xuống cạnh bờ rừng, chàng đã phát hiện ra có Giả Như Chân đang nằm trên thảm cỏ. Ánh mắt vừa bắt gặp, La Như Long đầu óc bừng bừng quay cuồng như muốn vỡ, gào lên đầy bi ai. Giả lão tiền bối! Rồi lao người nhanh đến. Giả Như Chân bỏ mạng một cách thảm thương, không những khắp người bị những ngọn trường chí mạng mà còn bị bọn ma đầu miêu cương sợ lão ta sống lại, đã làm thêm vài thủ đoạn tàn ác trên thân thể của giả lão tiền bối. La Như Long ôm thi thể vào trong lòng kêu giọng bi thương, giả lão tiền bối, lão chết một cách đau đớn thế này làm cho văn bối ân hận suốt đời rồi. Nước mắt tuôn trào như mưa, trong lòng quặn đau tê tái, chàng nâng đầu Giả Như Chân lên, từng giọt lệ trâu nhỏ xuống trên khuôn mặt trắng bệch của lão, gào khóc giọng đầy thê lương ảo não. Lão tiền bối, lão để cho vãn bối đơn độc một mình thế này sao? Vãn bối còn mặt mũi nào nữa để gặp mọi người? Con đường phía trước còn ngàn dặm gian truân, vãn bối làm sao có thể qua được đây? Trong lúc khóc lóc nước mắt giàn giụa, La Như Long chừng như cảm thấy đôi môi của lão máy động, chàng không tin vào mắt mình, liền lau khô kỹ dòng lệ. Quả không sai, Giả Như Chân không những đôi môi run máy động mà mắt cũng hờ hờ hé ra, thoáng thể hiện một nụ cười gắng gượng. Lã Như Long vừa kinh ngạc lẫn vui mừng, định mở miệng kêu lên. Lời chưa phát ra khỏi miệng, chợt thấy Giả Như Chân thở ra một hơi nhẹ, nói từng tiếng, hữu khí vô lực. Hải Từ, ta cố gắng vận khí ở vùng ngực để chưa bị thất thoát. Ta đợi ngươi, biết ngươi nhất định sẽ quay trở lại. Nghe câu nói đó, La Như Long vừa trỗi lên một tia hy vọng, lại biến mất ngay, nước mắt tuôn ra xối xả. Giả Như Chân vẫn gượng cười, nét giọng yếu ớt. Ngươi khóc rồi sao? Bây giờ ta lại khiển trách ngươi. Quy củ của Liệt Hòa Thần Quân là nam nhi, hữu lệ, bất khinh lưu kia mà. Bây giờ La Như Long đâu nghĩ đến quy củ hay không quy củ, lão càng nói, nước mắt của chàng càng ứa ra. Giả Như Chân càng giữ nét cười. Ta bỏ mạng không oan. Bọn chúng ngầm bao vây ám hại. Nếu không phải năm người liên tục hợp bây, ta tuyệt đối sẽ không bỏ mạng. La Như Long không dám kích động, cũng không dám khóc thành tiếng. Tuy trong lòng đau như cắt, nhưng lại muốn nghe rõ từng lời của Giả Như Chân lúc lâm chung. Chàng cố ngăn dòng nước mắt để lắng tai. Giả Như Chân biết mình càng gắng gượng không được bao lâu, bèn cố lấy hơi, nói thẳng vào những điều trọng yếu. Hải Tử, ta còn ba điều đang dai dứt trong lòng. Thứ nhất, người phải vượt qua bao gian nan nguy hiểm một mình đến Thanh Hải để tìm bằng được bảo vật. La Như Long nói, điều đó xin lão cứ an tâm. Thứ hai, ta phó thác Phương Nhi cho ngươi. Đáng thương cho nó bơ vơ một mình. Sau này không biết ra sao. La Như Long nói trong tiếng nức. Trình Phương Nhi ở bên cạnh Liệt Hòa Thần Quân, lão sao phải quá lo lắng cho nàng ta. Giả Như Chân tròm râu run run nói, ta cả cuộc đời không từng cầu người. Điều thứ ba là ta muốn cầu ngươi. Ngươi thiên vạn lần phải giữ bí mật cho ta. Là bí mật gì tiền bối? Giả Như Chân than giọng náo nuột. Lần này ta phải vĩnh biệt ngươi. Ngươi có phải muốn xem đôi mắt của ta? Hải Tử. Giả Như Chân nói cạn lời, dường như lão đạt được tâm nguyện, đôi mắt mở to ra. Nhưng một ngọn đèn lóe sáng rồi lại tắt, đôi mắt liền khép lại ngay. Lão gục đầu sang một bên, chút hơi thở cuối cùng. Một đời đại hiệp vén gió tuôn mây, giờ đây hồn quy cực lạc, vĩnh biệt thiên thu. La Như Long khi thấy rõ được đôi mắt của lão, bất giác kinh ngạc mà thốt lên. Lão nhân gia chính là... Đôi mắt của Giả Như Chân chỉ loáng thoáng mở ra, đã làm cho La Như Long như muốn ngất đi giữa đường trường. Vì La Như Long thấy rõ đó chính là đôi mắt của Liệt Hòa Thần Quân. Liệt Hòa Thần Quân bị hỏng một con mắt bị hỏng đó chỉ còn lại tròng trắng, tuyệt đối không giống con mắt của bất cứ người nào, đồng thời cũng không ai giả giống được. Thi thể đang nằm trên thảm cỏ này đâu phải Giả Như Chân hiền từ thân thiện, mà rõ ràng chính là Liệt Hòa Thần Quân. Tiếng bao phen làm cho người ta nghe danh đã táng đảm kinh tâm. Chứng thực được điều đó, La Như Long đã thất thanh kêu lên, lão tiền bối chính là... Chàng vốn muốn nói lão chính là Liệt Hòa Thần Quân, nhưng sực nhớ lại lời lão ta dặn lúc lâm chung phải tuyệt đối giữ bí mật, bởi vậy chàng kịp bưng lại. La Như Long hơn 2 năm ở trên đảo Liệt Hòa đã cảm nhiễm được hành vi quả cảm và tính cách cương nghị, nỗi đau buồn trong lòng không còn nữa, giờ chỉ còn lại sự bi phẫn dâng trào đến cực độ. Muốn chứng thực rõ thêm một lần nữa, La Như Long sờ tay vào người Giả Như Chân lấy ra 2 thứ, bao gồm hỏa trung liên long lánh và một kim lệnh bài mà Liệt Hòa Thần Quân chuyên dùng khi hành đạo trên giang hồ. Lấy kim lệnh bài ra, chàng cất vào trong người, cầm 2 hạt hỏa trung liên trong tay chàng ngẩm tính. Ta tặng cho lão cả thầy 3 hạt, lão đã cho huynh muội họ Biện uống 2 hạt, nên còn lại 1 hạt. Bây giờ rốt cuộc sao lại thành 2 thế này? Chàng trầm ngâm trong khoảnh khắc, chật vỗ trán nhớ lại thầm nói, ta thật lầm cầm, sao cứ nhầm Liệt Hòa Thần Quân và Giả Như Chân là 2 người đây? Hiện tại đã chứng thực rõ ràng Giả Như Chân chính là Liệt Hòa Thần Quân, là Như Long không còn hoài nghi gì nữa. Chàng cố nén bi thương vào trong lòng, cẩn thận chỉnh lại y phục trên người lão, bà lấy một đoạn cành cây quán chú chân lực để đào huyệt chôn cất lão. Bỗng có một giọng nói buồn buồn cất lên từ sau lưng. La Như Long, ta có lời muốn hỏi ngươi, có được không? La Như Long giật thót người, nhảy tạc qua một bên nhìn lại. Cách sau lưng chàng không xa, Mân Sơn bà đang giống như u linh từ từ hiện ra. Điều thứ nhất làm cho La Như Long kinh ngạc là với thính lực hiện tại của chàng, dù một chiếc lá rơi cách ngoài 10 trượng cũng nghe thấy. Sao người phụ nhân giống như tử thi này đến cách chưa đầy 1 trượng chàng cũng không hề hay biết bà ta lại còn gọi đích danh của chàng. Trong lúc kinh ngạc cộng thêm phần khiếp sợ, La Nhân Long đáp lại với giọng lạnh nhạt: "Ta và lão bà không quen biết." "Lão bà muốn hỏi gì?" Mân Sơn bà chỉ tay tới thi thể của Giả Nhân Chân nói: "Ta chỉ cần ngươi chứng thực một điều, lão râu tóc bạc đó có phải là Lê Hòa Thần Quân hay không?" La Nhân Long trong lòng bất chợt chấn động, chăm chăm nhìn bà ta với ánh mắt đầy nghi hoặc nói: "Ý của lão bà thế nào? Vãn bối không hiểu." Mân Sơn bà nhấn mạnh một lần nữa: "Xin hãy nói cho ta biết, lão ta có phải Liên Hòa Thần Quân hay không?" La Nhân Long luôn nhớ lời căn dặn của Liên Hòa Thần Quân, bèn lắc đầu phủ nhận: "Xin lỗi, lão nhân gia họ Già không phải Liên Hòa Thần Quân như bà nghĩ." Mân Sơn bà quan sát thần sắc của La Nhân Long hỏi vặn: "Lời ngươi nói có thật hay không?" La Nhân Long lại nói: "Vãn bối tại sao phải dối lão bà đây?" Mân Sơn bà lên tiếng: "Để chứng thực cho lời nói của ngươi, đồng thời cũng chứng thực cho sự hoài nghi của ta, ta phải đích thân giám định mới được." Mân Sơn bà vừa nói vừa bước tới thi thể, La Nhân Long liền phóng người đến chặn trước mặt bà ta, dương cành cây quát: "Lão bà muốn làm gì?" Thấy La Nhân Long dáng bộ hùng hổ, Mân Sơn bà hơi ngẩng đầu lên nói: "Xem ra người muốn ngăn cản ta sao?" La Nhân Long nói: "Vãn bối không để cho bất cứ người nào đụng đến thi thể đó." Mân Sơn bà nói: "Nếu ta muốn xem, ngươi tự tin ngăn cản nổi không?" Chàng phẫn nộ quát: "Nếu bà tự ý đồng hành, chớ trách ta đắc tội." Mân Sơn bà lên giọng lạnh nhạt: "La Nhị Long, ngươi chớ cho rằng võ học của Liên Hoạt Đảo thiên hạ vô địch, cũng chớ bắt chước tính cuồng ngạo của lão quỷ thần quân. Ta nhắc nhất một lời, nói xem là xem." Dứt lời, bà ta giương ngũ trảo chụp thẳng vào ngực chàng. La Nhị Long không ngờ bà ta nói đánh là đánh ngay. Chàng múa tới cành cây trên tay thái kiếm, liên tiếp công ba chiêu. Đó chính là Lôi Đình kiếm pháp gia truyền, lại có thêm nội lực thâm hậu hiện có. La Nhị Long thi triển kiếm chiêu vô cùng uy mãnh. Ra tay trong lúc phẫn nộ, lực đạo của Lôi Đình kiếm pháp đến cả vạn quân. Xem ra nếu Mân Sơn bà muốn bảo toàn tính mạng, tất phải cả chiêu hóa thức mới được. Nhưng không, bà ta không thoái mà lại tiến, miệng hô một tiếng hào rồi tay phải thoát vút ra. La Nhị Long chẳng rõ bà ta ra thế bằng cách nào. Bỗng cảm thấy trước mắt hoa đi, bàn tay tê bút, thì ra cành cây trong tay chàng đã bị bà ta đoạt đi lúc nào không hay. La Nhị Long kinh hãi không ít, vội ba người ra ngoài hai trượng đứng đờ một chỗ. Mân Sơn bà không đuổi theo, bà ta ném cành cây xuống đất, giọng lạnh nhạt: "Nếu ngươi không phục, cứ thi triển Xích Diệm Trường, tuyệt học ngạo thế của Liên Hòa Đảo đi xem nào." Bà ta từ từ bước đến thi thể của Giả Như Chân. La Nhị Long đâu thể để cho một phụ nhân lai lịch không rõ đụng đến thi thể của Liên Hòa Thần Quân. Thấy bà ta tiến sát, chàng liền hét lên một tiếng, phóng người tung trưởng tới. Dưới ánh nắng mặt trời, Xích Diệm Trường như một luồng hỏa khí khổng lồ, ào ào bay bạt tới đối phương. Mân Sơn bà dường như đã ngờ tới điều đó, bà ta chẳng cần quay đầu lại, hoa tay vung một trường nghênh tiếp, trường phong trắng mốt như ngân vũ đánh bức về phía La Nhị Long. Xích Diệm Trường vốn là một trong hai loại thần công võ học kinh thế hãi tục, nhưng rất kỳ lạ, sau khi trường lực song phương sát nhau chẳng gây một tiếng động gì cả, luồng lực đạo như ngân vũ của Mân Sơn bà lại luồn xuyên qua cành lực của Xích Diệm Trường xoay thẳng tới La Nhị Long. La Nhị Long thật không ngờ có sự kỳ lạ như vậy, trường lực của đối phương chưa bước tới sát chàng, có cảm giác dùng mình lạnh lạnh, hốt hoảng nhảy lùi ra xa ngoài ba trượng. Mân Sơn bà an nhiên đến cạnh Giả Nhân Chân, cúi xuống dùng tay phanh con mắt trái của lão để mở ra xem. Khi La Nhị Long định xông đến tiếp thì Mân Sơn bà đứng thẳng dậy, bà ta trừng mắt quát: "Ngươi không tự lượng sức mình, ngươi nghĩ xem, ta muốn đoạt đi tính mạng của ngươi, vừa rồi có mấy cơ hội để hạ thủ đây." Bà ta vẫy tay nói tiếp: "Ngươi đến đây." Những cử chỉ và hành động của bà ta làm cho La Nhị Long càng lúc càng chìm sâu trong 9 tầng mê vụ. Chàng thầm nghĩ, hành động của lão bà này quả thật ly kỳ, bà ta rốt cuộc là địch hay bạn đây? Bà ta nói không sai, nếu bà ta có ý muốn ám hại ta thì ta đã bị chúng độc thủ từ lâu rồi. Miên man trong lòng bao nỗi nghi hoặc, La Nhị Long chết lặng người. Mân Sơn bà chưa bỏ hết sự hoài nghi, liền bước tới, nói giọng oán trách: "La Nhị Long, tại sao ngươi phải nói dối ta?" La Nhị Long chưa bao giờ nói dối, vì giữ bí mật cho Liên Hòa Tấn Quân nên chàng đã một lần nói không thực lòng. Giờ nghe Mân Sơn bà nói như vậy, chàng đỏ mặt không đáp. Chỉ cần thấy biểu hiện trên nét mặt của La Nhị Long, Mân Sơn bà đã hiểu rõ. Bà ta bỗng ngẩng đầu phá lên một tiếng cười dài. Tiếng cười nghe ra như tiếng khóc than, như oán trách bi thương, khiến người ta chao đảo hồn phách rụng rời chân tay. La Nhị Long vô cùng kinh ngạc bước lên một bước rồi hỏi: Lão bà cười gì?" Mân Sơn bà đứng cười một mình như một kẻ điên cuồng. Bỗng bà ta nghĩ đến điều gì, liền nắm hai tay đấm vào ngực thình thịch. Bất chợt có một giọng kêu thánh thót vang lên từ trên cây bay xuống một bóng người màu trắng. Đó chính là Hách Linh Châu. Hai Linh Châu mặt rạng rỡ niềm vui vội bước đi bên cạnh La Nhi Long, thấy chàng vẫn đứng sừng sững như pho tượng. Cô ta nở một nụ cười hồn nhiên nói: Long ca ca, huynh không nhận ra muội sao? La Nhi Long đang nửa tỉnh nửa mê, nghe vậy liền ngưng thần nhìn kỹ, chợt nhận ra nàng ta chính là Hách Linh Châu, thì trong lòng trỗi dậy niềm vui khôn tả. Không đợi La Nhi Long mở lời, Hách Linh Châu cười nhí nhảnh, liền nhặt lấy hai cành cây đưa cho chàng một cành, chỉ đến thi thể của Giả Như Chân nói: Lại đây, muội giúp huynh chôn cất thi thể của Liệt Hỏa Thần Quân rồi nói chuyện sau. La Nhi Long vui buồn lẫn lộn khi ánh mắt vừa tiếp xúc thi thể nằm trên mặt đất, chàng ảm đạm cúi đầu. Hai người cùng đào huyệt và mai táng Liệt Hỏa Thần Quân. Một nấm mộ được mọc lên với màu đất còn mới. Mân Sơn bà đứng bên cạnh, nét mặt nhợt nhạt không nói một lời nào. Ánh mắt của bà ta mải nhìn nấm mộ hoang liêu. An táng xong, La Nhi Long lấy bốn quả đào vốn để dành cho Giả Như Chân đặt trước mộ, đoạn cúi người xuống vái. Chàng vốn muốn gào khóc thật to để vơi bớt nỗi đau thương trong lòng, nhưng ngại có Mân Sơn bà đứng bên, chàng không thể khóc thành tiếng, chỉ biết đứng như vậy với tâm trạng u uất bao nỗi đau buồn. Hải Linh Châu bước tới kéo tay La Nhi Long đến trước mặt Mân Sơn bà nói: Long ca ca, huynh trước hết hãy tiếp kiến Mân Sơn bà sư phụ của muội đi. La Nhi Long vẫn còn ám ảnh cử chỉ khác thường vừa rồi của bà ta, bèn ông quyền thi lễ: Vãn bối không biết tiến thoái, trước tiên xin có lời thỉnh cầu lão bà. Hải Linh Châu ngạc nhiên hỏi: Long ca ca, huynh thỉnh cầu điều gì? Mân Sơn bà xua tay cười lãnh đạm: Thỉnh cầu của ngươi không nói ta cũng biết, ngươi muốn ta giữ kín, không để lộ tin tức thần quân bỏ mạng ra ngoài sao? Nghe Mân Sơn bà vẫn nói ra lời ác ngôn, tỏ thái độ bất kính với Liệt Hỏa Thần Quân, La Nhi Long cố nén sự kích động trong lòng cười nhạt. Lão bà là bậc đức cao vọng trọng, nghĩ rằng ác không đến nỗi khiến vãn bối thất vọng rồi. Mân Sơn bà không ngờ La Nhi Long thay đổi thái độ đột ngột như vậy, bèn cười tiếp: Ta chỉ cần chính mắt chứng kiến thần quân lâm vào kết cuộc thảm thương như vậy cũng đủ rồi, mọi chuyện của thần quân không còn liên quan gì đến ta. Lại thêm một câu nữa làm La Nhi Long bừng bừng nổi giận, nhưng chính vì muốn tiến thêm một bước để hiểu được sự tình, chàng bình tĩnh nói: Nghe lời nói của lão bà, hình như lão bà có mối thù bất cộng đới thiên với gia sư, không thể nào nguôi được sao? Mân Sơn bà gật đầu thừa nhận: Không sai. Thần sắc của La Nhi Long biến đổi, bà ta nói tiếp: Tuy nhiên thần quân đã bỏ mạng rồi, mối thù của ta trước đây cũng nên chấm dứt. La Nhi Long không vì lời giải thích đó mà nguôi bớt cơn giận trong lòng, liền ngẩng đầu cao ngạo nghĩ: Bà là một bậc tiền bối võ công tuyệt thế, nghĩ rằng ắt sẽ không biết nói dối với kẻ hậu sinh, vạn bối có một vài điều muốn hỏi bà có thể giải đáp được không? Mân Sơn bà nói: Là điều gì? Chàng nói: Vừa rồi khi gia sư lâm nạn, bà ở đâu? Ta ở trong khu rừng này. Bà ta chỉ vào cánh rừng. La Nhi Long nói: Vậy Mân Sơn bà ngồi khoanh tay không cứu sao? Thấy Mân Sơn bà im lặng, đương nhiên là đã thừa nhận. La Nhi Long căm hận, ngẩng đầu cười một tràng dài. Bà sống đến niên kỷ như vậy, ác cũng hiểu được luật của võ lâm. Bà và gia sư có mối thâm thù, La Nhi Long này tuyệt đối không hỏi tới. Bà tâm cử báo thù cũng là điều nên, nhưng bà nhìn thấy bọn Hồng Hoa Bang ra tay tàn nhẫn, lại không hề động lòng. Trước đó bà chưa từng xác định được Giả Như Chân chính là Liệt Hỏa Thần Quân, lại thấy chết không cứu. Lão bà, nhân vật võ lâm trọng nghĩa khí, phục chân lý, hành vi đó của bà quá đáng để người ta chê cười. Xin cáo từ. Dứt lời chàng ngoảnh mặt bước đi ngay. Hải Linh Châu hốt hoảng kéo chàng lại, nói giọng thành khẩn: Huynh không đoái hoài đến tình cảm giữa huynh và muội sao? Huynh muốn bỏ đi thật sao? La Nhi Long dừng lại, nghiêm sắc mặt nói: Trông muội, sau khi trầm xa loan, ta một mực ngóng trông muội, lo cho muội không biết lưu lạc nơi nào. Bây giờ thấy muội bình an vô sự, thành đạt kỳ công, ta rất mừng cho muội, càng mừng cho Hách Bá đã yên lòng nơi trên suối. Chúng ta ngày sau còn dài, trước mắt xin cáo từ. Chàng gạt tay Hải Linh Châu rồi bước đi một mạch. Bỗng trước mắt chàng hoa lên, Mân Sơn bà đứng chắn phía trước, bà ta lạnh giọng hỏi: Tiểu tử ngươi muốn đi đâu? Chàng nói giọng ngông cuồng: Vãn bối đi đâu bà quản được sao? Mân Sơn bà tức giận nhưng lại cười: Bản tính của ngươi chẳng khác gì Liệt Hỏa Thần Quân, ngươi ngạo mạn vô lễ như vậy, không sợ ta ra tay siêu độ cho ngươi hay sao? Chàng cười nói: Sợ sao? Ngươi của đảo Liệt Hỏa không hề biết đến chữ sợ bao giờ. Vì sự ngang nhiên quả cảm của La Nhi Long lấn át, Mân Sơn bà gượng cười dịu giọng: Hẳn là lời vừa rồi của ta không thỏa đáng với ngươi, giờ sư đồ ta hộ tống ngươi đi tìm bảo vật có được hay không? La Nhi Long ném nụ cười lạnh lùng dõng dạc nói: Vãn bối là truyền nhân của Liệt Hỏa Thần Quân, dùng câu đạo thiền của gia sư để phúc đáp bà. Người của đảo Liệt Hỏa không cầu thi ân người, cũng không cầu ở người. Bà đã là hung thủ gián tiếp sát hại gia sư, thinh tình đó ta không dám nhận. Mân Sơn bà định mở miệng nói gì đó, chật lắng tai nghe, thay đổi sắc mặt nói: Bây giờ bọn ma đầu Miêu Cương đã quay trở lại, ngươi theo ta. Bà ta kéo tay La Nhi Long, cả ba cùng ba người núp vào trong rừng tùng. Tiếng tay áo phất trong gió chuyển tới, năm bóng người đáp xuống đương trường. Đó chính là bọn ma lão lão từ hướng bắc quay trở lại. Nữ ma đầu ma lão lão vừa đứng xuống nhìn nấm mộ đất vàng, giọng cười man dở cất lên. Ta đã nói tên La Nhi Long này bay lên trời, thế ra hắn đã quay trở lại đoạn hồn cốc. Xem ra mộ đất còn mới, chắc chắn hắn còn nấp quanh đây. Bạch Hồng Hoa tiếp lời. Lão lão, bọn ta sẽ không bủa vây truy tìm hắn. Mà lão lão cặp ma nhãn nhìn chớp chớp, trong đầu đã nghĩ ra một kế, bèn lắc đầu kêu. Không cần. Lão bà nghe người ta nói đến tên La Nhi Long cảm nhiễm tinh khí cuồng ngạo của lão quỷ thần quân rất can đảm. Giờ ta chỉ mở miệng hô ba tiếng, đảm bảo hắn xuất đầu lộ diện ngay. Dễ dàng như vậy sao? Mà lão lão lại nói. Bọn ngươi thật quá lo nghĩ, hắn ta và giả như chân tình thâm cốt nhục. Nếu hắn không ứng thanh lộ diện, ta chỉ cần phát một trường, ngôi mộ này sẽ bị quật lên, thi thể giả như chân sẽ biến thành ngàn mảnh. Hắn dám không ra sao? Mà lão lão bước lên, hướng tay phải thẳng xuống mộ, chuẩn bị phát trường, mặt ngoảnh về phía bờ rừng hô to. Một. Chữ một chưa dứt thì từ trong bờ rừng đã có người bay ra, đó chính là La Nhi Long. La Nhi Long thấy giả như chân bỏ mạng, phanh thây thảm khốc, lòng bi phẫn đau thương vô hạn. Khi phát hiện giả như chân chính là Hỏa Thần Quân cải trang, về chuyện tìm bảo vật của chàng, lão mạo hiểm tiến vào Trung Nguyên, không tiếc thân thể cứu chàng thoát hiểm. Ân đức vô lượng đó, La Nhi Long nếu một ngày còn sống đâu dễ gì quên. Hình ảnh của Liên Hòa Tấn Quân đã đâm chồi bọc rễ trong lòng chàng, cho dù sông cạn núi rời, dù đau đưa kề tận cổ cũng không thể cắt đứt được lòng tin của chàng đối với Liên Hòa Thần Quân. Giờ đây nếu mà lão lão phát trường quật mộ, muốn người chết và phân thây toán cốt, thử hỏi chàng làm sao nén được nỗi bi phẫn trong lòng, làm sao cam tâm đứng nhìn. Thấy mà lão ra thế, khí huyết trong người sục sôi, hai mắt đỏ ngầu. Khi bà ta hô lên một tiếng một, La Nhi Long căm hận nghiến răng, vùng tay khỏi Mân Sơn bà bay ra giữa đường trường. La Nhi Long thừa biết rằng lần này ứng thanh lộ diện chẳng khác gì thiêu thân bay vào lửa tìm chết. Bởi vậy khi vừa bay ra, chàng chẳng nói một lời, liền tung người xuất trưởng tống thẳng tới mà lão lão. Vì mang mối huyết hải thâm cừu của phụ mẫu, ôm mối hận ngút trời của Liên Hòa Thần Quân, oan có đầu nợ có chủ, La Nhi Long đánh thẳng vào nữ ma đầu mà lão lão. Mà lão lão là nữ ma đầu hùng cứ Trung Nguyên, xem nhân vật võ lâm Trung Nguyên như cỏ rác, ngay cả Liên Hòa Thần Quân thịnh danh chấn động càn khôn cũng không đáng để bà ta để mắt tới. Huống gì là La Nhi Long. Thấy La Nhi Long xuất trưởng đánh tới như vậy, mà lão lão cười hung dữ, rít giọng qua kẽ răng. Tiểu tử, ngươi tự tìm chết sao? Tả trưởng vung lên một chiêu, lục huy, ngũ quyền, tống ra đánh quật đại trưởng của La Nhi Long. Chiêu lục huy ngũ quyền chính là lục âm trưởng từ nguy hiếp xích diệm trưởng. Xích diệm trưởng thuộc cương, lục âm trưởng thuộc nhu, nhu thắng cương là bất biến xưa nay. Huống chi lục âm trưởng hàm chứa một chất kỳ độc. Độc tính của nó là người chúng trường bị mê hồn ngất đi. Khi theo lời Hỏa Thần Quân đặt chân vào Trung Nguyên, La Nhi Long đã rõ được điều đó. Chàng bây giờ dù đã quyết tử, nhưng khi phát hiện ma lão lão xuất chiêu cực nhanh, lại là lục âm trường kinh hồn, chàng bỗng lạnh người, bộ thu trường bay vọt người trở lại không trung, tránh qua trường phong của đối phương. Trường phong màu lục của ma lão lão cuộn lấy luồng lực đạo của xích diệm trường, áp khí thăng lên cao, kéo luôn cả đất đá bay theo. La Nhi Long liều mệnh không chịu buông tay, dựa vào khinh công Hỏa Thượng Lăng Ba, chàng tung người lên không trung, quay hướng đâm bổ xuống phía sau lưng mà lão lão như đại bàng hạ cánh vậy. Đồng thời vận toàn lực xuất song trường tống ra, luồng kinh phong như muốn lật trời, đổ nước bạt đến sau lưng bà ta. Bỗng nghe mà lão lão phát lên một giọng cười quái dị, mắt La Nhi Long đã hoa đi, bà ta lúc này bỗng biến đầu mắt. La Nhi Long thầm kêu bất hảo, định biến chiêu, đào mắt từ phía để tìm. Thì từ phía trước đã có một tiếng quát trong trẻo vang lên, cùng hai tiếng hô ứng thanh, nhân ảnh loang loáng. Ba người nhất tề lao xuất trưởng đánh La Nhi Long. Những luồng lục âm trường xanh lẻ vây khốn chàng vào giữa. Thấy ba đạo kình phong cuộn lấy xung quanh, thấy bay nhanh và uy mãnh, La Nhi Long chỉ có con đường thoát duy nhất là vọt người thẳng lên không trung. Nhưng vừa xoay chuyển ý niệm, từ sau giọng của ma lão rít lên: "Tiểu tử, nạp mạng!" Lời phát trưởng xuất, La Nhi Long bỗng phát giác hàn phong đã xuất hiện ở phía sau lưng. Bây giờ muốn lên cũng không được, muốn xuống cũng bỏ mạng. Bốn luồng trường lực vây kín chung quanh. La Nhi Long biết rằng đã bỏ mạng đến nơi, vùng vẫy cũng vô ích. Chàng nhắm mắt lại, mặc cho thân hình lao đến đâu thì đến, người vẫn bình thản, trong tâm tĩnh lặng, chỉ có trong đầu đã gợi lên bao ý nghĩ. Quả nhiên ta bỏ mạng không oan, vì bị bốn cao thủ liên tiếp hợp công mà bỏ mạng. Ta không phụ ân tài bồi của Liên Hòa Thần Quân, dẫu chết cũng không oán hận. Mẫu thân, phụ thân, hãy đợi Long Nhi. Đứa con bất hiếu này sẽ trở về cùng với hai người. Lúc này không những La Nhi Long bằng xương bằng thịt, mà kể cả Đại La Kim Tiên thân hình kim cương bất hoại, cũng đừng mong có chuyện sống còn. Dù có bậc hào thổ kế nhân võ nghệ thông thiên, muốn cứu La Nhi Long, cũng không đương đầu nổi bốn đại ma đầu đó. Ai dám lao xuyên qua lục âm trường mà không sợ tán mệnh, mê hồn đây? La Nhi Long trong phút giây nguy ngập bỗng nghe hai tiếng nổ bình bình liên tiếp vang lên. Cùng lúc đó có tiếng kêu thất thanh của một thiếu nữ vang lên. Tiếng nổ làm rung chuyển cả một vùng, đồng thời phát lên đột ngột nên đã làm át đi tiếng kêu của thiếu nữ từ trong rừng vọng ra. Đó chính là tiếng của Hách Linh Châu. Có điều kỳ quái, phía bờ rừng chỗ Hách Linh Châu đang ẩn nấp, khung cảnh vẫn tĩnh lặng. La Nhi Long bị bốn luồng trưởng phong vây áp tứ phía. Mân Sơn bà trong rừng đã hướng phát trưởng viện thủ. Vậy có hai tiếng nổ chạm trưởng đó từ đâu lại có? Đất đá có cây bay mù trời, bóng người giả ra tứ phía, những tiếng la ơi ới vang lên, đương trường lúc này trở nên hỗn loạn. Trong đó cũng có tiếng kêu của La Nhi Long, vì chàng chỉ việc nhắm mắt để lục âm trưởng đưa hồn chàng về địa phủ. Không ngờ, khi tiếng trưởng phong sắp nhau phát ra từ phía dưới, chàng thầm giễu cợt. Bọn ngươi đánh trúng đầu nhau rồi, thật là chuyện hứng thú đây. Nhưng khi tiếng nổ thứ hai phát ra, chàng sực hiểu không phải bọn ma đầu đánh nhầm nhau, nhất định có vấn đề. Do vậy tuy bị lục âm trưởng phong trú, chàng vẫn không hề bị tổn thương, thân hình cứ theo đà mà rơi xuống. Trong đầu bắt đầu nảy sinh ra ý niệm cầu sinh, La Nhi Long liền xoay người bay ngang ra. Nhưng có người nhanh hơn chàng, bỗng phát giác trước mặt loáng có một vệt trắng, bóng người lao bổ nhanh đến chàng. Người đó vung tay án ngay vùng bệnh môn huyệt của La Nhi Long, hét lên: "Tiểu tử, ngươi định kháng cự lại sao? Ngươi chỉ cần động đậy một chút, bổn phó tổng đàn chủ sẽ hạ thủ với ngươi ngay." Bệnh môn huyệt bị phong bế, La Nhi Long không thể động chiến được nữa, chàng quay đầu lại nhìn. Người đó không ai khác chính là ca ca La Như Vân. Người thân thuộc còn lại duy nhất mà ngày đêm chàng hằng mong mỏi nhung nhớ. Vừa thấy La Như Vân, La Như Long cười giọng náo nề: ca ca thật không nghĩ đến tình huynh đệ thủ túc hay sao?" Im miệng. Bốp một tiếng, tiếng bật tai làm cho La Như Long say sầm mặt mày, nắm dấu ngón tay hẳn in trên má. La Như Long vô cùng thống khổ, mấy vết huyết diễm rỉ ra, chàng không nói gì thêm. Cú bật tai đó cũng đã làm cho bọn ma đầu định thần trở lại. Hai tiếng kêu ơi ấy vừa rồi chính là do ma lão lão và đao ba quỷ vương ma hưng thốt lên. Về thực sự biến hóa khiến cho người ta khó tin, trường của ma lão giáng xuống lại bị sách mệnh phán quan ma thịnh tiếp lấy. Còn trường của đao ba quỷ vương, ma hưng thì bị Bạch Hồng Hoa, tôn nữ của lão ta nghịch tiếp. Sau thoáng ngạc nhiên, ngành mặt nhìn nhau, ma lão chóp miệng, nói với sách mệnh phán quan: "Nhị ca, huynh khi không sao lại tiếp trường của muội? Dám chắc huynh chọn chúng tên La Như Long này, muốn đem Bạch Hồng Hoa, tôn nữ của huynh, kết duyên với hắn sao?" Sách mệnh phán quan ma thịnh liếc nhìn sang Bạch Hồng Hoa cười thâm trầm: "Đó chỉ là một nguyên nhân mà thôi. Còn nguyên nhân khác, cứ hỏi Bạch Hồng Hoa sẽ rõ." Đao ba quỷ vương ma hưng dường như không nén nổi cơn bực tức nhìn sang Bạch Hồng Hoa: "Ngươi vì sao muốn nghênh tiếp trưởng của ta? Nói đi." Bạch Hồng Hoa long lanh ánh mắt nhìn nói với ma lão lão, giọng yểu điệu: "Có lẽ lão bà quên rồi, trong người của hắn có cái giữ thái cực đồ kia mà." Sách mệnh phán quan ma thịnh gật đầu nói tiếp: "Ta cũng vì thái cực đồ mà phải nghênh tiếp trưởng của đại muội." Nhắc đến thái cực đồ, ma lão cũng như từ trong mộng choàng tỉnh dậy. Bà ta bước đến bên cạnh La Như Long, dùng hai tay lục soát khắp người chàng. Cho đến giờ La Như Long mới hiểu rõ vì sao chàng thoát khỏi cái chết vừa rồi. Bị ma lão sờ soạng khắp trên người, chàng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cố nghiến răng không phát thành tiếng. "Quỷ bà này, tiểu gia đề phòng từ trước ngươi, ngươi đừng mong lấy được thái cực đồ." Ma lão lão chừng như đã thất vọng, bà ta thuận tay lấy từ trong người La Như Long hai hạt hỏa trung liên, cũng chẳng để tâm tới, bà ta lại bỏ lại vào trong người chàng. La Như Long ngâm niệm A Di Đà Phật. Mà lão lão lấy ra kim bài lệnh của Liên Hòa Thần Quân, lật qua lật lại nhìn, bốn nửa chữ cũng chẳng biết. Đối với sáu chữ kim bài hiện, nhân đầu loạn trên lệnh bài, bà ta thấy cũng như không. Nhưng bà ta dường như cũng không lạ gì đối với vật đó, liền quay sang hỏi Đao Ba Quỷ Vương Ma Hưng: "Đại ca, vật này hẳn là kim bài lệnh của Liên Hòa Thần Quân chứ gì nữa?" Ma Hưng cũng chẳng biết ất giáp gì cả, thấy lệnh bài lóng lánh cũng gật đầu cười không cục rồi nói: "Không sai, chính là kim bài lệnh của Liên Hòa Thần Quân. Đại muội thưởng nó cho ta, xem như ta luận công hành thưởng đó." "Tặng nó cho đại ca sao?" Mà lão lão lừ cặp ma nhãn cười hung dữ rồi tiếp lời: "Ta nghe nói lệnh của Liên Hòa Thần Quân là vật bất ly thân, ta muốn cứ giữ nó ở trong Hồng Hoa Bang, đằng nào lão quỷ đó cũng hiện thân lộ diện, quả là cơ duyên trời ban cho." Bà ta cất lệnh bài vào trong người, La Như Long rừng rực lửa hận, nghiến răng nguyền rủa: "Trừ phi hôm nay ngươi giết chết tiểu gia, bằng không ta thề sẽ đoạt lại kim bài lệnh. Với kim bài lệnh này, ta sẽ lấy đầu ngươi." Mà lão lão lùng khắp người chàng vẫn không có thái cực đồ lên gầm lên: "Tiểu tử, Thái Cực Đồ ở đâu rồi? Lai Nhân Long thiên sinh ngạo tính, đâu chịu khuất phục trước bạo lực, chàng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào bà ta không nói. Mà là lão thấy vậy, cơn đầu hỏa phát tác, liền giương tay phải lên hận giọng hét: "Ngươi nói ra, nếu không sẽ đánh một trưởng ngay." Lai Nhân Long cười lạnh ngạo: "Lão nương, ta sợ bà không dám đánh chết ta." Mà là lúc này miệng chửi rồi tay vung mạnh đánh tới. Rất bất ngờ cánh tay vừa vung lên đã bị một người từ phía sau dùng lực giữ chặt. Mà lão kinh ngạc quay đầu nhìn người ngăn cản bà ta, chính là Bạch Hồng Hoa. Mà lão thốt lên: "Niệu Nhi, ngươi làm cho quỷ quái gì vậy?" Bạch Hồng Hoa buông tay ra, liếc nhìn một cái rồi đáp: "Chuyện nhỏ này tổng đàn chủ khỏi phải phí tâm, để Niệu Nhi xử lý không phải hay hơn sao?" Trương Quyền cũng nói hùa vào: "Lão bà nên bảo trọng quý thể mới phải, tiểu tử này thực sự không đáng để bà ra tay." Lại nhìn lòng nghe vậy nghiến răng thầm nghĩ: "Ta nhìn nhận hắn là ca ca, ta đúng là một kẻ mù rồi." Mà lão cũng tự biết rằng không thể làm gì được chàng, liền lùi lại hai bước. Bạch Hồng Hoa lúc này là lướt bước lên. Thủ đoạn của thị khác hẳn, chính là mị lực vốn có ở mỹ nhân. Bạch Hồng Hoa đúng được trời ban cho dung nhan kiểu diễm, khuôn mặt trái hạnh, môi son đỏ thắm như nụ anh đào, ánh mắt trong như là nước mùa thu. Thì nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của chàng, nở nụ cười mê ly rồi nói: "Tiểu ca, ngươi cũng quá tự kiêu tự đại rồi. Vừa giờ không phải ta đã tiếp trưởng để cứu người đó sao?" Cho dù Bạch Hồng Hoa diễm lệ, hết sức quyến rũ, nhưng Lai Nhân Long đâu phải kẻ hiếu sắc, chàng hừ mấy tiếng lạnh giọng, rồi yên lặng không nói. Bạch Hồng Hoa hướng đôi mày, mỉm cười nói tiếp: "Ngươi yên tâm, có ta bên cạnh, nếu ngươi giao Thái Cực Đồ, đảm bảo sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Vừa rồi ngươi cũng đã nghe nhị thúc gia của ta nói muốn đem Hắc Nữ kết duyên cùng với ngươi, sau này trở thành con rể của Hồng Hoa Bang, không mãn nguyện lắm hay sao?" Lai Nhân Long vẫn lặng thinh không mở một lời. Bạch Hồng Hoa cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, thì vẫn giữ nụ cười quyến rũ trên môi nhẹ giọng: "Ngươi không nói năng gì, há không vụ lòng ta hay sao?" Lai Nhân Long hậm hực nói: "Ngươi muốn ta nói gì?" Tuy chỉ có một câu ngắn ngủi như vậy, Bạch Hồng Hoa cũng đủ hy vọng lắm rồi. Thì bước tới sát Lai Nhân Long vội hỏi: "Ta chỉ cần ngươi trả lời một câu, Thái Cực Đồ đang cất giấu ở đâu?" Lai Nhân Long nói: "Ta không biết." Thì lại nói: "Vậy còn sử sách của thất đại môn phái?" Lai Nhân Long nói: "Ta cũng không biết." Thì lại nói: "Không biết thật sao?" Lai Nhân Long im lặng không trả lời. Bạch Hồng Hoa đưa hai tay nâng nhẹ mặt chàng quay sát về phía mình, hai khuôn mặt kề sát vào nhau. Lai Nhân Long không ngờ thì lại có cử chỉ bạo dạn đến như vậy. Chàng cũng chẳng dám thở mạnh. Vì đối mặt quá sát nhau, mùi hương của thiếu nữ từng làn xông thẳng vào mũi, làm đầu chàng choáng váng. Bạch Hồng Hoa không chỉ dừng lại đó, thì ép hai bàn tay ngọc vào mặt chàng vuốt ve, làm Lai Nhân Long hết đường chịu nổi. Lai Nhân Long đâu từng bị như vậy, tuy huyệt đạo khống chế không cử động được, nhưng lòng chàng cũng cảm thấy thẹn thùng, thêm vào đó là sự phẫn nộ và hận thù. Đến khi Bạch Hồng Hoa cho rằng đã đạt đến diệu dụng, liền áp mặt vào cười: "Tiểu ca, ngươi nên nói rõ một câu thật lòng với ta. Chỉ cần ngươi nói rõ Thái Cực Đồ và sự sách của thất đại môn phái ở đâu, ngươi muốn gì, ta sẽ đáp ứng theo. Bảo đảm cuộc sống của ngươi sẽ được hưởng lạc vô tận." Lai Nhân Long muốn sớm bứt ra khỏi bàn tay của thị, buột mở miệng: "Ngươi muốn ta nói một câu thật lòng đúng không?" Thị gật đầu nói: "Đương nhiên." Chàng quát lớn: "Vậy ngươi biến đi cho ta." Bạch Hồng Hoa ngớ người ngạc nhiên, hai bàn tay của thị vẫn nâng niu trên mặt chàng lắc nhẹ: "Ngươi thật sự chán ghét ta sao? Không nghĩ đến lòng tốt của ta?" Lai Nhân Long chưa mở lời, Trương Quyền đứng phía sau nhìn không thuận mắt, bèn buông giọng quát: "Đủ rồi, mùi làm hơi quá trớn rồi đó." Bạch Hồng Hoa quay mặt nhìn cất giọng cười mê hồn: "Huynh ghen sao?" Đao ba quỷ vương Ma Hưng liền xuất thủ điểm mê huyệt trên người Lai Nhi Long, chàng lập tức bất tỉnh nhân sự. Lão ta hận giọng nói: "Bạch nữ, đối với tên tiểu tử ương ngạnh này, kế của ngươi sợ rằng vô dụng, nhanh đem hắn trở về tổng đàn đi." Bạch Hồng Hoa dậm chân bướng bỉnh: "Nữ nhi không tin là như vậy, dù hắn ta là kim cương chuyển thế, là hắn đầu thai, nhưng xưa nay anh hùng khó có ải mỹ nhân, hắn ta dễ gì không bị thu phục đây." Thì quay sang nói với Mà Lão Lão: "Lão bà giao hắn ta cho Niệu Nhi mới được, nội trong nửa tháng Niệu Nhi bảo đảm hắn sẽ ngoan ngoãn đưa Thái Cực Đồ và những bộ sử sách ra ngay." Mà Lão cười xen vào: "Ngươi có dám không?" Trương Quyền nói: "Lão bà, ta muốn một trường cho hắn siêu độ sớm, hắn võ nghệ không kém, nuôi hổ giết họa là điều không nên. Bà không lão bà thường cho hắn viên xuất hư hoàn để hắn quên đi tất cả chuyện cũ rồi tính." Mà Lão nói: "Không được, uống xuất hư hoàn vào Thái Cực Đồ và những bộ sử sách đó, chúng ta há không hoàn toàn thất vọng hay sao? Bạch Hồng Hoa nói đến đó liền vỗ nhẹ vào tay, nói giọng tự tin. Lão bà bất tất phân tâm, giao hắn cho Điệu Nhi, nếu như bảo đảm sẽ thành công ngay. Thấy Trương Quyền đổi sắc mặt, Bạch Hồng Hoa hiểu ra ngay, liền bước lại gần hai tay vịn lấy cổ Trương Quyền cười khanh khách. Huynh không nên ghen, Hắc Điệu kết duyên với La Nhi Long, muội và huynh không phải là hai cặp phu tê xứng đôi hay sao? Muội làm chị, đâu thể giành lấy duyên em, thật ngốc. Một câu nói làm mọi người cười rộ lên, mà lão hồ đi thôi. Họ đem La Nhi Long đi về hướng Trung Nam. Mặt trời tỏa chiếu ánh nắng chan hòa, phần mộ của Liệt Hỏa Thần Quân nổi lên trên đám cỏ xanh, trông thật ảm đạm thê lương. Sau khi bọn ma đầu kéo đi, từ trong bờ rừng hai bóng người bay đáp xuống, đó chính là Mân Sơn bà Bái Linh Châu. Mân Sơn bà dường như trong lòng có sự ưu oán vô hạn, sắc mặt trắng bệch, mái tóc phủ bạc, thân hình giống như là tử thi vậy. Bà ta đưa đôi mắt buồn rười rượi thả nhìn trên ngôi mộ của Liệt Hỏa Thần Quân, lần lần từng bước tiến đến bên cạnh, chăm chăm nhìn bốn quả đào cúng đặt dưới đất. Mân Sơn bà lầm thầm trong miệng, thân sắc tái nhợt, đột nhiên như đang bị sói mòn vào vết thương trong lòng. Bà ta nghiến răng phá lên một tràng cười rùng rợn, nhưng nói là bà khóc thì đúng hơn, bởi tiếng cười này bi thương vang lên giữa rừng núi tĩnh mịch hoang vắng, từ khắp nơi vọng về như tiếng ma than quỷ khóc vậy. Bà ta giống như người cuồng, lại giống người si tình lâu ngày thành tính, miệng lẩm bẩm: lão quỷ, người khác trách mắng ta gọi ngươi bằng lão quỷ là thất kính, nhưng ta vẫn gọi ngươi như vậy. Bà ta đứng nghiến răng trèo trèo như muốn chút đi sự hận thù võ án nước trong lòng, ánh mắt u oán rực lên sự căm thù. Bà ta hận giọng nói: người chết rồi thật là tiện cho ngươi, ta từng niệm rằng muốn tận mắt chứng kiến người chết, lời thì đó cuối cùng đã được thực hiện, cuối cùng đã được thực hiện rồi. Bà ta nghiến hai hàm răng rít lên: dù có một điều khiến người ta còn hận là ngươi không chết trong bàn tay Trang Trinh này, ta vẫn còn ôm hận suốt đời. Mân Sơn bà trợn ngẩng mặt lên trời, than giọng ai oán: bao nhiêu năm nay vì sự phục thù này khiến cho ta có một dũng khí cần phải sống. Bây giờ kẻ bạc tỉnh đã chết, ngọn lửa sinh mệnh trong ta cũng tắt đi rồi, ta sống có hứng thú gì đây? Bà ta lắc đầu rồi lại lắc đầu. Bất chợt Mân Sơn bà sực nghĩ Hách Linh Châu thời gian lâu như vậy sao không nghe nàng ta nói gì. Mân Sơn bà buồn bã quay đầu lại chăm chăm nhìn nàng ta. Hách Linh Châu đứng ngay cạnh phía sau không xa, hoa dung cũng nhợt nhạt tái đi, ngước mắt nhìn những đám phù vân trôi tản mát trên trời, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Dường như nàng ta cũng đang chìm vào những dòng suy tưởng bông lung. Mân Sơn bà thấy vậy cảm thấy có phần bất nhẫn, liền gạt đi bao nỗi u buồn của mình, bước đến vỗ nhẹ vào vai: Châu Nhi, chúng ta đi thôi. Hách Linh Châu lúc này giật mình hoang mang hỏi: đi đến đâu? Không đợi Hách Linh Châu nói lên lời đó, Mân Sơn bà cũng đứng lặng đi. Đúng vậy, rốt cuộc là đi về đâu? Trước đây 60 năm, Mân Sơn bà Trang Trinh cũng độ niên kỷ như Hách Linh Châu, cũng là một trang tuyệt thế gia nhân. Bà ta đương thời lắm phần kiêu hãnh, không muốn kết bạn xe duyên với bất cứ nam nhân nào. Nhưng cũng kỳ quái, sau lần đầu tiên gặp Liệt Hỏa Thần Quân, thấy tính cách của Liệt Hỏa Thần Quân khí phách hào hùng, bà ta đã trộm nhớ thầm yêu. Nhưng Liệt Hỏa Thần Quân là người đã có gia thất. Phu nhân của lão ta chính là Triển Kim Hoa, ái nữ của Triển Phi Bằng, sơn chủ của Vân Thai Sơn. Liệt Hỏa Thần Quân từ khi quyến luyến với Trang Trinh, lão ta tuyệt đối không đề cập đến chuyện của Triển Kim Hoa để đánh lừa Trang Trinh. Quả nhiên mối quan hệ giữa nam thanh nữ tú là vi diệu. Khi phát hiện lòng mình đã yêu say đắm Liệt Hỏa Thần Quân, Trang Trinh bèn muốn chiếm lấy nam nhân này. Chính vì có dục vọng chiếm lấy, cũng là sức mạnh tình yêu thúc đẩy, hễ Liệt Hỏa Thần Quân đặt chân đến đâu, trong mọi lúc Trang Trinh đều có mặt ở đó, muốn biểu lộ tâm tình và tỏ lòng ái mộ lão ta. Hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm, bà ta cuối cùng đã đạt được ý nguyện. Liệt Hỏa Thần Quân thời trẻ tuổi chẳng phải là một đại hiệp tài nghệ phi phàm, cũng chẳng phải là một kẻ chính nghĩa trung can gì. Lão lấy cá tính để xử lý tranh chấp, lấy tính cách phân biệt thiện ác, là một người đại ác thị phi không nhận, thiện ác chẳng rõ. Ái tình làm cho người ta mù quáng, lý trí mất đi, Trang Trinh đã hiến dâng trọn cả tình yêu, dâng trọn cả trái tim, cả tuổi xuân ngập chìm trong biển tình ái, theo Liệt Hỏa Thần Quân Đông Tây bôn tẩu đến 9 năm trời. Thời gian 9 năm đâu phải ngắn ngủi, sau đó lý trí Trang Trinh dần dần hồi phục. Bà ta phát giác mình đã lỡ chân thành thiên cổ hận, hối cũng chẳng kịp. Đường hẹp khó tránh cũng gọi lưới trời lồng lộng, chuyện bí mật trong 9 năm đó cuối cùng cũng bị lộ ra. Lúc đó Trang Trinh mang thai 7 tháng, bụng lớn dần. Khi bà ta tùy hành theo Liệt Hỏa Thần Quân đến trước Lôi Phong Tháp ở Hàng Châu, gặp một toán người một nữ 4 năm, sau khi sự việc xảy ra, bà ta mới biết nữ nhân chính là Triển Kim Hoa, vợ của Liệt Hỏa Thần Quân. còn bốn nam nhân kia chính là sư huynh đệ đồng môn với lão ta. Ban đầu là lên lời chỉ trích, sau đó diễn ra một trận ác chiến giữa song phương. Trang Trinh hổ thẹn, đồng thời cũng sợ động đến thai nhi, bởi vậy bà ta đứng một bên không nói năng gì cả. Trang Trinh không động thủ, Trình Kim Hoa cũng chẳng ra tay. Lấy địch nhiều hơn nữa để Hòa Thượng Quân đương thời thân thủ bình thường, nên cuộc chiến đối với lão rất căng thẳng gay go. Người của Vân Thái Sơn chủ ý muốn đánh cho lão ta một trận nhừ tử, hết đường kêu la mới thôi. Cô không biết vị huynh đệ nào đã hạ thủ, một mũi tên bay cắm vào mắt trái của Lê Hòa Thần Quân, làm huyết diễm chảy tràn dưới đất, trông vô cùng thảm thương. Đó chính là nguyên do ông ta bị hỏng đi mắt trái. Triển Kim Hoa cảm thấy cô phần bất nhẫn, bộ khuyên bốn vị huynh đệ ngừng tay, cứu đi tính mệnh Lê Hòa Thần Quân. Năm người lặng lẽ kéo nhau đi. Vì phải dưỡng thương Lê Hòa Thần Quân, cũng vì Trang Trinh sắp đến kỳ sinh nở, hai người phải ở lại Hàng Châu. Sau một tháng thương thế của Lê Hòa Thần Quân lành hẳn lại, lão ta không quên sự nhục nhã bị mất mát, ngày đêm tiềm ẩn ở Vân Thai Sơn, ra tay hạ sát chọn bốn huynh đệ đồng môn, không sót một ai. Triển Kim Hoa lưu lạc nơi nào thì không nghe người ta nói đến. Điều khiến Trang Trinh không thể chịu đựng nổi là tính hiếu sắc của Lê Hòa Thần Quân vẫn không cải đổi. Sau khi trở lại Vân Thai Sơn, lão quyến luyến với một nữ nhân khác ở đương địa, bình biệt tháng trời không trở về nhà, bỏ rơi Trang Trinh chịu cảnh thê lương hưu quạnh với cái thai đến ngày sinh nở. Trang Trinh đau khổ hận thù khóc đến cạn dòng nước mắt, chết đi sống lại không biết bao nhiêu lần. Bà ta nghĩ đến Triển Kim Hoa, nghĩ đến mình, mới giật mình về đã yêu lầm một kẻ bội bạc. Nhưng ván đóng thuyền rồi, hối hận thì đã muộn màng. Vào một đêm đông, mưa gió tầm tã, Trang Trinh quyết gạt bỏ nước mắt, rồi bỏ nhà ra đi. Bà cũng là một người kiên trì chịu đựng, không muốn mất mặt với người, không muốn cầu ai giúp đỡ. Chạy trong luồng gió táp mưa xa đến thẳng Mân Sơn. Một phần do tinh thần loạn lạc, một phần do lạnh lẽo đuối sức. Giữa đêm đông giá buốt trên đường đến Mân Sơn, thai nhi chưa đầy tháng trời đã lọt lòng, lúc cất tiếng khóc chào đời cũng là lúc nhắm mắt lìa cõi thế. Nỗi khổ hận dày xé trong lòng Trang Trinh, sớm tối phát lời độc thệ, quyết ra tay báo thù, hạ sát cho bằng được kẻ đã phụ nghĩa bạc tình. Từ đó về sau Lê Hòa Thần Quân lưu lạc nơi nào, bà ta không biết. Lê Hòa Thần Quân học thành nhất thân kỳ công thế nào, bà ta cũng chẳng hay. Lê Hòa Thần Quân 30 năm ẩn trên đảo Liệt Hỏa, lão ta đã làm những gì thì bà ta càng không hay biết. Bà ta chỉ biết Lê Hòa Thần Quân võ nghệ lấn át càn khôn, quát gió gọi mây, trong võ lâm chính là đứng lang quân bạc tình, mà bà ta đã phát lời thề muốn giết cho bằng được. Vì danh tiếng của Lê Hòa Thần Quân quá lẫy lừng, Trang Trinh muốn nuôi chí báo thù, tất phải khổ luyện một môn võ công kỳ tuyệt hơn hẳn lão ta, nếu không thì dựa vào đâu mà báo thù đây. Một cơ duyên đưa đến rất ngẫu nhiên, Trang Trinh ở trong thạch động không có một bóng người thâu đỉnh Mân Sơn đã lấy được bí kíp võ công chính là Bạch Cốt Sát mà người ta nghe đến phải khiếp hồn. Đó chính là bốn môn võ công âm nhu ác độc, một tông võ học quỷ quyệt của tà đạo. Người luyện phải thu thập được 81 xương cốt của người chết. Hàng đêm vào độ trăng mờ, người luyện công hấp thụ từ khí của những thân người đó, luyện cùng với nguyên khí thái âm vào lúc nửa đêm, hai luồng khí hòa hợp luân chuyển, từ đó mới thành đạt. Trang Trinh quyết tâm báo thù, lại là một nữ nhân cùng đường tắt lối, mấy mươi năm khổ công tu luyện đã thành đạt được môn võ học tà đạo này. Kỳ công đã thành nhưng Trang Trinh biết bao năm ngồi trên đống xương đã làm cho con người bà biến đổi hoàn toàn, biến thành Mân Sơn bà hiện tại với thân hình trắng toát tựa như tử thi. Con người đã thay đổi nhưng chính nguyện trong lòng Trang Trinh vẫn hằng khắc mãi trong tâm. Sự oán hận lời nguyền rủa lúc nào cũng ám ảnh trong đầu, chí phục thù càng bừng trỗi dậy theo năm tháng trôi qua. Nhưng Lê Hòa Thần Quân mai danh ẩn tích chỗ nào thì Trang Trinh không hay. Trước đây 3 năm bà ta bắt đầu hành động báo thù, cải trang thành đủ dạng người đi khắp dò la tin tức trong võ lâm. Ngoài chuyện nghe ra Lê Hòa Thần Quân ẩn thân chân tu trên đảo Liệt Hỏa, bà ta không biết thêm một tin nào khác. Đúng lúc đó ma đầu Miêu Cương tiến nhập Trung Nguyên, tàn sát hoành hành, biến võ lâm thành cõi địa ngục với đầy giấy những oan hồn lưu lạc. Sự xuất hiện của ma đầu Miêu Cương đã đột ngột lại ly kỳ, làm chấn động cả một góc trời. Trang Trinh bởi tình hiếu kỳ khi trước quái xa băng qua Hà Bắc, bà ta đã gặp nó, muốn xem thử uy lực của Bạch Cốt Sắt, đồng thời muốn bạch tung bí mật của một chiếc quái xa cứu nguy cho nạn kiếp trùng trùng. Vào một đêm gió lặng trăng mờ, Trang Trinh đã lẫn lộn trong đám cao thủ cố ý đoạt bảo, tiếp cận chiếc quái xa. Bà ta thi triển công lực Bạch Cốt Sát, quyết đấu với nữ ma đầu hơn 50 chiêu. Bà ta phá giải được lục âm trường của ma đầu Miêu Cương. Khi bà ta lấy âm chế dương, do nội lực không thâm hậu bằng ma lão lão, bà ta phải trổ khinh công phi tuyết vô ngân, kiệt xuất vô luân thì mới thoát được huyết quang trường của ma lão lão. Nhưng không phải vì vậy mà bái phục, bà ta vẫn một mực bám theo quái xa. Ở từ lâu Trầm Gia Loan, giả như chân xuất công uy hiếp tam quái, Trang Trinh cũng tận mắt chứng kiến. Bà ta đâu ngờ vì lão nhân tóc bạc trắng đó lại chính là Lê Hòa Thần Quân mà bà ta quyết tìm. Mân Sơn bà lúc đó giả dạng một nữ sĩ bình thường, thấy giả như chân ra tay nghĩ hiệp, chỉ tội bọn ma đầu hung tàn ác độc, trong lòng cũng thầm thán phục. Bà ta đâu biết rằng Liệt Hỏa Thần Quân bồi thân khổ tu hơn 30 năm trên đảo, ăn năn sám hối, dường như đã trở thành một con người khác, không phải như xưa. Do đó, Mân Sơn bà thời lúc trận hỗn chiến xảy ra, khi chiếc quái xa đến Trầm Gia Loan, đã ra tay cứu lấy Hắc Linh Châu, đem nàng ta về Mân Sơn. Gần 3 năm nay bà ta xem Hắc Linh Châu như người chí thân cốt đục, đem công lực kỳ tuyệt mấy mươi năm tinh luyện truyền cho Hắc Linh Châu, trông mong nàng ta cũng hôm sớm với mình trong lúc tuổi già, giải bớt đi nỗi sầu thiên cổ. Chẳng biết trời đất đưa đẩy thế nào, bà ta đâu ngờ trong lòng son của Hắc Linh Châu còn khắc sâu hình ảnh của La Nhi Long, mòn mỏi trông đợi, mà La Nhi Long lại là truyền nhân của Liệt Hỏa Thần Quân. Nhưng bây giờ Liệt Hỏa Thần Quân đã chết rồi. Khi Liệt Hỏa Thần Quân chưa chết, Mân Sơn bà ngày đêm thầm nguyện phải lộ ra xảo thịt lão để trả thù mối hận năm xưa. Này lão ta đã bỏ mạng, Mân Sơn bà nên vui mừng mới đúng, nhưng không. Như vừa rồi trong lúc phẫn nộ và hận thù tột độ, bà ta thốt lên, Liệt Hỏa Thần Quân chết đi, dũng khí sống của bà không còn nữa và lửa sinh mệnh cũng tắt theo. Đúng như lời người ta thường gọi, yêu nhiều thì hận sâu, yêu và hận cũng xuất phát từ một nguồn. Còn chuyện tiếp theo là như lòng thiên sinh ngạo tính uy vũ không thể khuất phục, chỉ vì một câu nói mà chàng đã vạch tội Mân Sơn bà một vị cao nhân tiền bối, thậm chí còn gán cho bà ta là hung thủ gián tiếp sát hại Liệt Hỏa Thần Quân, bỏ mặc luôn cả Hắc Linh Châu. Đây há là một chuyện nhỏ hay sao? Bà là người đã từng vượt qua bao chặng đường sâu bể, trái tim tan nát, bà ta muốn đem những nỗi bất hạnh của mình gieo rắc lên người Hắc Linh Châu hay sao? Như vậy không quá tàn nhẫn? Nếu không suy nghĩ sâu xa, khi La Nhi Long nặng lời chỉ trích, bà ta sẽ đánh chết ngay tại chỗ. Nhưng vì Hắc Linh Châu, bà ta không tiếc gì nén giận nhịn lời để cầu toàn, nhưng cuối cùng đã đổi lại được gì, hay điều đó hoàn toàn là vô nghĩa. Đúng ra Liệt Hỏa Thần Quân bỏ mạng, chính nguyện bà ta đạt được, giờ chỉ còn lại một con đường là trở lại Mân Sơn. Hắc Linh Châu lúc này tâm trí bấn loạn, Mân Sơn bà chỉ cần nhìn qua đã đủ hiểu phần nào. Bởi vậy khi Hắc Linh Châu thoảng thốt mà kêu lên là đi đến đâu, chẳng khác gì bộc lộ rõ nội tâm của mình, bà ta há không hiểu được hay sao? Mân Sơn bà đứng lặng một hồi lâu, nét sầu hiện lên một nụ cười lâu nay khó có được. Châu Nhi, ta biết trong lòng ngươi đang bộn bề, thậm chí còn hận ta là khác, có đúng không? Một lời nói cởi mở cõi lòng, Hắc Linh Châu buồn bã quay đầu lại. Lệ hoa đã chảy thành dòng. Mân Sơn bà xót xa, viện hai tay lên đôi vai đang run rẩy của nàng ta, hai hàng nhiệt lệ lúc này trào ra mà nhẹ lời. Châu Nhi, ta cũng có nỗi thương tâm dằn vặt trong lòng. Bây giờ ta và ngươi tình thâm cốt nhục, hạnh phúc chung thân của ngươi, há ta không quan tâm? Ngươi cho rằng La Như Long vừa rồi bị địch vây tứ phía, ta không ra tay cứu viện, tức là không quan tâm đến nó sống chết ra sao hay sao? Thấy Hắc Linh Châu khóc nức nở không thành tiếng, bà ta than nhẹ rồi nói tiếp. Châu Nhi, ngươi nghĩ sai rồi. Người có thâm cừu đại hận với ta không phải La Như Long, mà là Liệt Hỏa Thần Quân dưới ngôi mộ này. Con người ta lòng dạ thế nào cũng không muốn nhìn thấy La Như Long bị cái chết phanh thây bởi độc thủ của Miêu Cương. Hai Linh Châu chưa hết với nỗi hoài nghi thì thảo trong tiếng nấc. Sự thực sư phụ hầu như không ra tay cứu chàng ta, và lại cũng ngăn cản không muốn đổ nhi ra tay. Mân Sơn bà lắc đầu tiếp lời, chớ nên trách ta. Vì ta thừa biết một mình Ma lão cũng đủ nguy ngập cho ta rồi, huống gì còn thêm 4 cao thủ kia nữa. Ta dù có 3 đầu 6 tay cũng không đấu nổi. Bà ta gượng cười nói tiếp, hơn nữa là Nhi Long rơi vào tình huống hiện tại, đúng như điều ta đã lường trước. Không đáng vui mừng hay sao? Cái gì? Sư phụ lại vui mừng sao? Hắc Linh Châu ngạc nhiên rồi hỏi tiếp, nếu sư phụ nói là vui mừng, không phải, may mắn thì đúng hơn. Sư phụ đem sinh mệnh của La Nhi Long đấu cuộc như vậy, chứng thực sự tưởng tượng của sư phụ quá nguy hiểm rồi. Mân Sơn bà chưa muốn giải thích, liền cười nhạt tiếp lời. Châu Nhi không nên tranh biện với ta. Chúng ta tuổi tác chênh lệch quá nhiều, nhận thức cũng cách biệt, ta đảm bảo sẽ cứu được La Nhi Long cho ngươi, được chưa? Hắc Linh Châu nói, sư phụ đảm bảo sao? Dám hứa thật hay là không? Mân Sơn bà gật đầu trả lời, ta đã định ra trước một kế minh đã bất quá, ám trọng hạ thủ, đánh công khai không được thì phải ra tay ngầm, ta bảo đảm là sẽ được, ngươi cứ an tâm chờ đợi. Hắc Linh Châu ít nhiều cũng có phần vui mừng, sự nghĩ là điều gì thì liền nói, sư phụ nói gì? Sư phụ bảo Châu Nhi đợi là đợi bao lâu? Bà ta nói nhanh nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Hãy Linh Châu lại hỏi, vì sao? Mân Sơn bà quá hiểu nội tâm, thế nào? Ngươi muốn ra tay cứu ngay sao? Hãy Linh Châu gật đầu nói đương nhiên. Mân Sơn bà nói, ngươi không yên tâm hay sao? Hãy Linh Châu gật đầu, đúng vậy. Mân Sơn bà cũng vui lên mỉm cười nói, ngươi nói thật cho ta biết, có phải ngươi bị La Như Long mê hồn mất đi lý trí, hay sợ chàng ta tuổi trẻ không kìm nổi, chấp nhận kết hôn cùng với Hắc Nữ. Từng lời giống như mũi tên xuyên trúng vào con tim của Hắc Liên Châu. Mân Sơn bà dù là sư phụ mà nàng ta đã nương tựa tấm thân cô quạnh, nhưng chuyện liên quan đến tư tình nam nữ, làm sao nàng ta dám thổ lộ ra? Chỉ biết đỏ mặt cúi đầu e lệ. Mân Sơn bà chuyển giọng khuyên nhủ: Ngươi thật quá lo nghĩ, là nhìn lòng có tài hoa, thiên chất dị bẩm, không hề khuất phục ai. Hiện tại bọn ma đầu Miêu Cương sắp tâm mưu lấy Thái Cực Đồ, chàng ta nếu không nói rõ nơi cất giấu, đừng nhìn sẽ không bị làm mê hồn. Là nhìn lòng đã còn lý trí, có được ngươi là một trang quốc sắc thiên hương, là bạn đời tri kỷ, lẽ nào chàng ta lại chấp nhận lấy Hắc Nữ với nước da đen như nọ nồi sao? Hắc Linh Châu có phần vui mừng, lại có phần e thẹn. Nghe Mân Sơn bà nói như vậy, cô ta cũng có phần tin, nhưng nàng ta vẫn phân vân. Theo sư phụ nói, chàng ta an toàn tuyệt đối, không gặp gì hung hiểm sao? Mân Sơn bà gật đầu nói, ta nghĩ như vậy. Hắc Linh Châu tươi cười, sư phụ chớ cười Châu Nhi, vừa giờ sư phụ nói đợi 10 ngày nửa tháng, lý do vì sao? Mân Sơn bà mỉm cười, đồ ngốc. Giả như chân đã bỏ mạng, La Như Long bị bắt, nhưng như đó không phải là chuyện kinh thiên động địa sao? Hắc Linh Châu nói, sư phụ cho rằng là tổng đàn Hồng Hoa Bang sẽ tăng cường phòng thủ. Bà ta nói không những Hồng Hoa Bang sẽ tăng cường phòng thủ, mà ta nghĩ tất sẽ có người đột nhập Hoa Sơn để cứu La Như Long. Hắc Linh Châu lại nói, người nào dám liều mình phạm hiểm như vậy? Mân Sơn bà không trả lời, chỉ nói, thôi vậy, từ mai trở đi chúng ta đến Hoa Sơn xem thử. Tuy nhiên ta nói rõ, chúng ta chỉ việc tựa vách đứng nhìn. Nếu có người đột nhập vào tổng đàn, ta và người tùy cơ ra tay để cứu người. Người thấy sao? Hải Đình Châu vỗ tay đáp, sư phụ thật là tuyệt, chỉ sợ sư phụ không chịu nổi phong sương bú lộ mà thôi. Mân Sơn bà nói, ngươi khỏi cần lo điều đó, chỉ cần ngươi không còn hận ta, là ta mãn nguyện lắm rồi. Bà ta buồn buồn quay lại nhìn mộ Liêu Hỏa Thần Quân, ánh mắt đầy vẻ lưu luyến mà cũng như oán hận. Bỗng như sực nghĩ đến điều gì, bà ta khoanh tay thể ý cho Hắc Linh Châu đứng đợi một chút, thân hình cũng bay vút lên. Hắc Linh Châu ngơ ngác nhìn, lẽ nào sư phụ phát hiện có gì khác lạ, hay có người ẩn phục trong rừng sao? Chỉ trong nháy mắt, Mân Sơn bà đã quay trở lại, trên tay bà ta lại ôm một tảng đá xanh. Hắc Linh Châu phân vân không hiểu, muốn mở lời nói nhưng Mân Sơn bà lại xua tay. Bà ta vận lực ở hai tay xoa lên mặt đá. Trong chớp mắt công phu, tảng đá vốn thô thiển bây giờ trở thành một tấm bia láng bóng không một tỉ vết. Mân Sơn bà xuất chỉ mặc lên trên mặt phiến đá, hai hàng chữ một lớn một nhỏ hiện lên. Hàng đại tự hành giữa mặt bia chính là Liều Hòa Thần Quân chi mộ, hàng chữ nhỏ phía dưới được viết nhỏ nhắn với 6 chữ vị vong nhân trang trinh lập mộ. Mọi việc hoàn tất, Mân Sơn bà dựng hai phiến đá ngay ngắn đầu ngôi mộ, than giọng đượm buồn, lão quỷ, ngươi như vậy cũng coi là thỏa nguyện lắm rồi. Rồi bà ta quay lại nói, Châu Nhi, tâm nguyện ta đã đạt, đi thôi. Hai Linh Châu còn nấn ná chưa đi, giọng cười nói, sư phụ, như vậy sư phụ đã lấy đức báo ân, Liều Hòa Thần Quân cũng được vui lòng nơi chín suối, nhưng Châu Nhi vẫn chưa mãn ý. Bà ta lại hỏi, tại sao? Nàng nói, Châu Nhi cho rằng sư phụ cũng có ý làm khó với Châu Nhi. Bà ta lại nói, nghiêm trọng đến vậy sao? Hai Linh Châu gật đầu, đương nhiên. Nếu sư phụ không oán trách Châu Nhi, Châu Nhi có hành động hơi thô lỗ. Vừa nói, Hai Linh Châu vừa bước đến bên cạnh mộ, đứng trước bia đá, cô ta sát hai lòng bàn tay ở giữa. Bàn tay sát qua bốn chữ Liều Hòa Thần Quân mất đi. Hai Linh Châu dùng thủ chỉ khắc lên đó ba chữ giả như chân. Xong đâu vào đó, Hai Linh Châu quay lại nở một nụ cười mãn ý. Mân Sơn bà ban đầu ngạc nhiên, sau đó đột nhiên hiểu ra, vỗ tay lên trán nói, quả nhiên ta mắc phải một sai lầm lớn. Châu Nhi, ngươi thật là một người tinh ý, cũng quá lo nghĩ cho La Như Long rồi.